Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 124, chấn động thiếu lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Thiện Thần Tăng ngẩng mặt lên, đại thông nổi khánh lên. Mỗi khi có cuộc triệu tập các vị trưởng lão, Nhất Thiện truyền đánh khánh ra ngoài, dù có tiếp đón vị khách nào, chẳng bao giờ nhà chùa gióng khánh lên cả. Quy luật nhà chùa là như thế, tiếng khánh chỉ để dùng vào duy nhất tối quan trọng đó thôi. Nghe tiếng khanh, là tất cả 9 vị trưởng lão cùng hội nhau tại Đại Thừa Thiền Viện, họp bàn đại sự. Chính vì lẽ đó, Đại Chí Hòa Thượng lấy làm lạ, không rõ Nhất Thiện Thần Tăng bảo gióng khánh, họp tất cả các vị trưởng lão, với dụng ý gì? Chẳng lẽ để tiếp một vị chi phủ thông thường, dù bậc vương gia, cũng không được hưởng cái vinh dự đặc biệt như vậy? Và lại, vừa rồi, Nhất Thiền còn bảo, muốn tiếp khách ngay hội sảnh của các vị trưởng lão, chứ không tại nơi nào khác, đó cũng là một điều lạ lùng, xưa nay chưa từng có sự phá lệ như vậy. Đại Thông nhìn sang Đại Chí, rồi nghiêng mình cúi đầu, lui ra ngoài, đến hành lang, gióng lên 9 tiếng khánh. Từ nơi những gian tịnh phòng dọc hành lang, 8 vị tăng vận áo màu cho tay chấp chữ thập lần lượt bước ra cùng tiến vào tịnh thất của Nhất Thiện Thần Tăng, cúi đầu làm lễ, rồi cùng ngồi xuống bồ đoàn. Khung cảnh trở nên trang nghiêm lạ, Nhất Thiện Thần Tăng từ từ thốt, các sư đệ có biết tại sao Ngô Huynh đánh khánh triệu tập cuộc họp hôm nay chăng? Lão Tăng ngồi bên tà đáp. Chắc có sự gì nghiêm trọng, Đại sư Huynh mới cho gọi tất cả đến đây việc gì, xin Đại sư Huynh cứ nói, bọn đệ làm sao hiểu được. Nhất Thiện gật đầu, sư đệ nói đúng, nếu chẳng có việc trọng đại, Ngô Huynh đâu dám làm kinh động các đệ. Trước hết các sư đệ hãy ra mắt thí chủ kia, lão tăng già đưa tay chỉ tất chi phủ tiếp, cứ theo lời Đại Chí thì vị thí chủ này là tân chi phủ Nam Dương, họ Tất, nhưng người vừa dùng truyền âm nhập mật cho Ngô Huynh biết, người là Trại Gia Cát, hiện xung chức quân sư trong Nam Bắc Bang. Đại Chí và Đại Thông tưởng chừng như tiếng sét nổ ngang đầu, sắc mặt biến xanh rờn. Đại Chí hấp tấp vòng tay, rung rung giọng, trong nhất thời, không kịp nhận xét, đệ tử nhẹ giả cả tin gian tế, để chúng đột nhập vào tận nơi đây, vạn vọng sư bá khoan thứ cho, đệ tử sẽ trục xuất chúng lập tức. Nhất Thiện Thần Tăng chưa kịp nói gì, vị lão tăng ngồi bên hữu ứng tiếng. Họ đã mạo phạm quan viên, xin tham kiến Đại sư Huynh, hẳn phải có dụng ý gì, chúng ta phải hỏi cho rõ. Nhất Thiện Thần Tăng thốt. Cứ theo lời y trình bày, thì y đến đây chỉ vì y được biết một biến cố lớn lao đã xảy ra trong thiếu lâm tử. 8 vị trưởng lão hết sức kinh ngạc cùng dương mắt nhìn tất chi phủ. Đại Chí rung rung người, cất tiếng. Đại sư bá nghĩ xem, hơn 20 năm qua thiếu lâm tử bình tĩnh như thường, có biến cố gì đâu. Chúng dám bịa chuyện đặt điều toan xáo trộn kỳ cương trong phái mình, hẳn phải do một ác ý, quy luật bổn tử không dung tha những con người như vậy. Xin Đại sư bá, Nhất Thiện khoát tay, bần tăng đã có chủ trương. Đại Thông buông một câu, xin Đại sư bá hạ lệnh bắt chúng giao cho giới luật viện xử trí. Vị trưởng lão bên hữu thốt, tiểu đệ nghĩ rằng, dám tự Đại Thông nói phải, Đại sư huynh hãy ra lệnh bắt chúng, giao cho giới viện điều tra. Trại Gia Cát ngồi trên bồ đoàn, thần sắc tự nhiên, nhẹ điểm một nụ cười, nghe họ tranh luận với nhau. Nhất Thiện Thần Tăng niệm Phật hiệu, rồi lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bần tăng nhận thấy, biến cố do vị thí chủ này tiết lộ, từ khi khai sang phái thiếu lâm, dựng lên ngôi chùa này, chưa hề xảy ra lần nào, như vậy tầm quan trọng của nó rất lớn, thiết tưởng giới luật viện không đủ thẩm quyền xét đoán. Trưởng lão bên tả hỏi, đại sư đã biết biến cố đó như thế nào chứ? Nhất Thiện lắc đầu, chưa, Ngô Huynh muốn triệu tập tất cả các sư đệ tại đây, để nghe thí chủ tường trình. Trưởng lão bên hữu thốt, đại sư huynh có nghĩ chúng ta nên tin lời của vị thí chủ này chăng? Nhất Thiện đáp, khoan đặt vấn đề tin được hay không được, hãy ghi nhận cái hảo ý của người và khi nào người tường trình xong chúng có thái độ sau. Lão dừng lại một chút rồi tiếp, huống chi, lời tục thường bảo chẳng có lửa thì làm sao có khói. Không có một chứng cứ gì, còn ai cấu tạo một sự việc có vẻ thực được. Nên tin rằng có, hơn nghĩ rằng không, bởi ít nhất chúng ta cũng dè dặt phần nào. Nói như thế có nghĩa là Nhất Thiện tin tưởng vào lời của Trại Gia Cát chẳng nhiều thì ít, điều đó làm 8 vị trưởng lão giật mình. Họ tự hỏi, Nhất Thiện xưa kia từng có tiếng là tay cẩn thận nhất trong toàn phái, vậy mà giờ đây, đối với một kẻ xa lạ, chưa nói với nhau bao lời, lại có ý tin tưởng rồi. Nhưng họ còn biết nói gì hơn, khi họ cũng chưa biết được điều gì Trại Gia Cát sắp nói ra, họ im lặng chờ nghe. Trưởng lão bên hữu gật đầu, đại sư huynh luận phải lắm. Đại Chí, Đại Thông bối rối vô cùng, đứng đó miệng không thốt được một lời nào, mà tâm tư dao động mạnh. Nhất Thiện nhìn sang Trại Gia Cát từ từ thốt, tất số trưởng lão trong Đại Thiền Viện đều hội tề đông đủ, xin thí chủ cho nghe. Trại Gia Cát đảo mắt quanh một vòng, vòng tay hỏi. Tại hạ có thể hỏi một câu chăng? Nhất Thiện gật đầu, thí chủ cứ hỏi, Trại Gia Cát cất tiếng.